Từ Hokage bắt đầu, chương 402, cuộc chiến kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, tại tiểu đảo bên trong chiến trường, xuất hiện từng đạo tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy lúc này trên tiểu đảo có một đống Nalakovara đang điên cuồng hướng về phía trước ba cái thân ảnh công kích. Tùng đạo màu đỏ tia sáng hướng về phía ba người đánh tới. Ngay lập tức Hancock, Nami cùng Asuna ba người liền nhanh chóng tránh thoát. Yasakani no Magatama, Asuna liền hóa thành một đạo màu vàng tia sáng, xuất hiện tại trên không trung. Oanh oanh oanh, ngay lập tức như mưa một dạng quang đạn xuất hiện hướng về phía dưới Nalakovara oanh kích tạo thành từng trận kinh khủng bạo tạc. Hàng loạt Nalakovara bị nổ tung, cả chiến trường liền bị san bằng. Huỳnh huỳnh huỳnh, ngay lập tức lại xuất hiện từng đầu Nalakovara đi tới, từng đạo màu đỏ năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó là hàng chục đạo màu đỏ tia sáng hướng về phía trên không trung Asuna bắn tới. Hiu, bùm bùm bùm, nhìn thấy đánh tới vô số tia sáng Asuna ngay lập tức hóa thành một đạo tia sáng tránh thoát. Từng đạo tia sáng trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng mỹ lệ. Quang tốc kiếm, Asuna ngay lập tức liền hóa thành một đạo sắc bén tia sáng, như lưỡi kiếm một dạng sắc bén hướng về phía Nalakovara đâm tới. Phốc phốc phốc, từng đầu Nalakovara trên thân thể xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng. Tuy nhiên rất nhanh bọn chúng liền phục hồi lại. Tù binh chi tiễn, Hancock đi tới, hai ngón tay đụng vào môi. Ngay lập tức một cái màu hồng trái tim xuất hiện tại trên tay nàng. Cánh tay khác ở màu hồng trái tim như cung tên một dạng kéo căng. Hiu hiu hiu, rắc rắc rắc, ngay lập tức từ màu hồng trái tim bắn ra vô số màu hồng mũi tên hướng về Nalakovara đánh tới. Ngay khi màu hồng mũi tên chạm đến Nalakovara thì ngay lập tức toàn bộ bọn chúng đều bị hóa đá. Đám Nalakovara lúc này đây đã bị biến thành vô số bức tượng đá. Rầm rầm rầm, trên bầu trời mây đen kéo đến, từng đạo lôi điện gào thét. Oanh oanh oanh, hàng loạt đạo lôi trụ từ trên bầu trời đánh xuống, từng đầu bị hóa đá Nalakovara ngay lập tức bị đánh nát thành từng mảnh vụn. Thật là phiền phức, không nghĩ đến đám cổ đại binh khí này lại khó chơi đến vậy a. Nhìn trước mắt đống đổ nát, Nami thở ra một ngụm chọc khí nói. Nalakovara lực lượng cũng không quá mạnh mẽ, lấy các nàng lực lượng đủ để dễ dàng đem bọn chúng cho phá hủy. Nhưng mà Nalakovara phiền phức ở chỗ là có thể chuyển đổi vật chất để hồi phục hư hỏng, lại thêm số lượng đông đảo khiến cho các nàng cảm thấy phiền phức không thôi. Nhưng cũng may là Hancock hóa đá năng lực có thể khắc chế Nalakovara cho nên các nàng mới chiếm được thế thượng phong. Hancock Mero Mero Nomi lực lượng có thể vô hiệu hóa Nalakovara chuyển đổi vật chất vô hạn chữa trị năng lực. Hiu, một đạo kim sắc quang xuất hiện, ngay lập tức quang mang tụ tập lại thành Asuna thân ảnh. Đám Nalakovara này lại sắp kéo đến một bầy nữa, hãy cẩn thận. Asuna nói, chỉ thấy cách các nàng không xa là một bầy khoảng mấy chục đầu Nalakovara. Ở trung tâm là một đầu so với những cái khác Nalakovara to gấp đôi. Đó là Nalakovara nữ vương sao, chỉ cần tiêu diệt nó là toàn bộ những cái khác Nalakovara sẽ trở thành một đống sắt vụn. Nhìn trước mắt to lớn Nalakovara, Asuna nghiêm túc nói. Lúc này Hancock đi ra một bước khinh thường nhìn xông tới đám Nalakovara nói. Chuyện này cứ để cho thiếp thân lo liệu, bọn chúng chỉ là một đám tạp nham mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức trên tay Hancock liền xuất hiện một cái to bằng bàn tay màu hồng trái tim. Ngọt ngào sóng xung kích, ngay sau đó Hancock hai tay hướng về phía sông tới Nalakovara quân đoàn. Màu hồng trái tim ngay lập tức bạo phát ra mãnh liệt sóng xung kích hướng về phía Nalakovara quân đoàn khuếch tán. Rắc rắc rắc rắc, ngay lập tức Nalakovara quân đoàn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hóa đá, kể cả đứng ở trong trung tâm Nalakovara nữ vương. Hancock Mero Mero Nomi đã đạt tới trạng thái thức tỉnh, năng lực cũng trở nên mạnh hơn, cũng có thể để xung quanh sinh vật hay bất cứ thứ gì cho hóa đá. Sau một thời gian tu luyện, Hancock cũng đã có thể đem năng lực phạm vi cho khống chế. Asuna, Nami ra tay đi. Hancock hô, thấy vậy Nami cùng Asuna ngay lập tức ra tay. Yasakani no Magatama, thần phán quyết, ngay lập tức xuất hiện quang đạn, lôi trụ như thiên phạt một dạng từ trên không trung đánh xuống. Oanh oanh oanh, từng đảo kinh khủng bạo tạc xuất hiện, cả tiểu đảo cũng theo đó mà chấn động dữ dội. Từng đầu đã bị hóa đá Nalakovara liên tục bị phá hủy. Ầm ầm ầm, theo tiểu đảo rung động dữ dội, rất nhanh tiểu đảo liền bị vỡ nát thành từng mảnh. Cả tiểu đảo đều bị phá hủy chìm xuống đáy biển. Ở trên mặt biển phía xa nhìn thấy cảnh này, Nagisa cùng Asagi hai người trợn tròn mắt. Không có khoa trương như vậy đi. Nagisa khiếp sợ nói, ở một bên Asagi cũng gật đầu đồng ý, có thể đem một cái tiểu đảo cho phá hủy đây là bực nào kinh khủng lực lượng a, cách chương.